Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 544, 13 vị bình. 13 lại khởi, trăm tỷ bằng hữu thẻ bị Obito nhưng tới nơi nào? Mẫu thân, chấm ngoặc kép, Gaara khó tin kêu thành tiếng. Mặc dù biết đây là hình bóng, nhưng ảo thuật một dạng xem phim thể nghiệm. Để bọn họ thường hầu như quên những thứ này đều là giả tạo huyễn ảnh. Ở chỗ này đệ tứ Kazekage cùng thông thường nam tính thượng nhẫn ninja không có gì bất đồng. Mẫu thân Karura ôn nhu ngồi ở trên ghế salon. Đệ tứ Kazekage liền tại nàng bên cạnh. Kankuro từ nhỏ đã thích ngoạn nhi khôi lỗi. Trưởng nữ Temari ở sau lưng cha đem đệ đệ Gaara ở trường học chuyện phát sinh cho phụ mẫu đánh báo. Nhỏ cáo, Naruto, là một cái mộng đẹp a. Gaara ừ một tiếng, nghĩ thầm chính mình và Naruto thực sự rất giống. Liền trong mộng nhìn thấy phụ mẫu cụ ở, thân nhân hòa thuận cảnh tượng đều là giống nhau. Gaara đại nhân, bằng hữu của ngài tìm đến ngài chơi u một Naruto. A, là Yasamaru tiểu ca. Ngay sau đó trong hình ảnh tự hồ chỉ có 4-5 tuổi Gaara quay đầu. Là tuổi giống vậy Uzumaki Naruto. Sasuke thử cười một tiếng. Quả nhiên không có đoán sai. Là cái kia ở cuối xe. Xem ra ở hình bóng cái kia trong thế giới. Naruto đối với đệ ngũ Kazekage mà nói đúng là rất nhân vật đặc biệt a. Gaara Vivi câu dẫn ra một điểm khóe miệng. Là ta người bạn thứ nhất. Cái này trong thế giới cũng là. Cao hứng câu lấy Gaara bả vai. Naruto tuyên bố nói tìm một thời gian kêu lên còn lại Jinchuriki cùng đi một lần Jinchuriki tiểu. Đội cứu vớt thế giới tập. Gaara ngược lại là mỗi ý kiến. Nhưng Neji, Sasuke, Shikamaru đám người cảm thấy giống như tứ vĩ Roshi. Gobi Hán, lục vĩ Utakata mới sẽ không cùng bọn họ chơi loại này ngây thơ trò chơi. Chúng ta đi bên ngoài ngoạn nhi a. Móc lửng, Gaara. Kazekage Rasa gọi lại nhi tử. Đừng quá muộn trở về. Nhìn lấy đối diện phụ thân. Xem phim Gaara nói. Phụ thân mới không phải cái dạng này. Hắn bận về việc. Công vụ. Hầu như cũng không về nhà. Trước đây đều là Yasamaru chiếu cố ta. Có thể ta nói. Ta khi đó cũng chưa từng thấy cha ta. Vẫn cho là mình và người khác không giống với. Có thể là quái vật thay đổi tiểu hài nhi gì đó. Ha ha ha, Shikamaru, hai người đừng so với cái này. Bất đồng hình thức thảm, trình độ là không sai biệt lắm. Naruto tìm ra manh mối cười ngây ngô. Hiện tại cha ta cũng không kém. Tuy là tận lực sẽ trở về. Bất quá cái kia đề vấn đáp luôn là đột nhiên xuất hiện dường như cũng cho bọn họ tìm không ít phiền. Phức, hắn học Namikaze Minato giọng điệu nói ra. Đương nhiên rồi. Cùng lấy được hồi báo mà nói điểm ấy phiền phức vẫn là đáng giá. Những người khác cũng rất khó không đồng ý. Sẽ chết giả phục sinh. Để bọn họ biết sớm định ra tương lai bi kịch đem phòng ngừa. Loại này ban ân nhìn như là ngẫu nhiên. Nhưng tổng hợp xuống tới vừa tựa hồ cũng không phải ngẫu nhiên. Đây cũng là gần nhất để mỗi cái thôn ảnh. Nhất là thụ nhất thiên ái Konoha ẩn thôn chi Hokage cực kỳ nhức đầu sự tình từ góc độ nào đó mà nói. Từ đệ nhất mãi cho đến thất đại nhãn Hokage toàn bộ tề tựu. Như vậy thu được khủng bố vấn đáp yêu ái thật là để Konoha đám người nữ hai hòa thượng sờ không được. Đầu não, chẳng lẽ là thật sự là Naruto bằng hữu duyên? Quá tốt, liền khủng bố vấn đáp cũng muốn cùng hắn làm bạn. Đây đương nhiên là đùa giỡn, nhưng nhìn lấy vẫn cùng sau lưng Naruto Osusuki Kaguya cùng Hakzetsu. Dường như lại cảm thấy có như vậy vài phần độ tin cậy. Ngươi nói đại ca đào ngươi con mắt, để kính cùng Hiruzen nhìn lấy Kawara cùng Ita, nhị đại nhãn Hokage Senju Tobirama được cô ngu gọi lại Uchiha Obito hỏi. Nhớ tới chính mình còn không có thấy đối phương xuất thủ. Trước mắt đã đen kịt một màu. Sau đó mới là cuốn tới cảm giác đau. Obito bĩu môi. Ta dám nói lục đạo Madara đều không tên kia biến thái như vậy. Hồi ức cái kia da thịt xám trắng còn lộ ra điểm lục. Tóc cùng Kaguya có liều mạng, còn sở hữu Rinnegan đệ nhất nhãn Hokage. Obito nói, kỳ thực ta cũng nói không rõ người nọ có phải hay không đệ nhất nhãn Hokage. Dáng dấp ngược lại là không sai biệt lắm. Thế nhưng có Rinnegan, xem toàn thể đi lên tựa như lục đạo bản ngàn tranh Hashirama. Dùng Sharingan cho lão phu xem trí nhớ của ngươi. Obito mở tam câu ngọc. Ở Senju Tobirama không làm chống lại tình huống bên dưới ung dung đưa hắn đại nhập ảo thuật. Xuyên ta thứ nguyên. Thật là một tốt năng lực. Uchiha Obito. Bị phản tổ vì Osusuki. Ngươi thế giới cũng phi thường thú vị. Một. Rõ ràng là ngươi tự tiện xông vào ta thế giới. Tuy là cái này cũng không có thể tính là cái gì tốt thế giới. Bất quá ngươi mang đến cho ta thú vị dẫn dắt. Thành tựu cảm tạ. Ta chỉ cần ngươi một con mắt a. Ở Uchiha Obito trong trí nhớ, Senju Tobirama thấy được cái này không cùng một dạng đại ca. Hầu như chính là lục đạo Madara phiên bản. Ăn mặc Osusuki nhất tộc phục trang. Thuận một mạch mái tóc dài màu trắng chưa rũ xuống đến mặt đất. Nhưng này chiều dài cũng không xê xích gì nhiều. Da thịt thanh hôi. Hai mắt kết làm Rinnegan. Trên trán có góc. Lại tựa như lộc không phải lộc, tượng trưng mộc độn cành cùng phiến lá quấn quanh ở góc trên. Cái trán huyết hồng sắc luân hồi Serenian, cùng là hai mắt nhạt màu tím Rinnegan giống nhau nửa hí đứng lên. Phối hợp hơi câu khóe môi, cùng với gầy gò cũng không tiều tụy thân hình. Thấy thế nào làm sao đều cho người ta một loại bệnh trạng. Quỷ dị, cực hạn điên cuồng cảm giác. Tobirama chú ý tới đại ca đang muốn ngẩng tay trái. Lại về sau liền là đen kịt một màu. Không hề nghi ngờ. Là Obito trong mắt bị sinh khoét xuống tới không? Làm sao rồi? Là đệ nhất nhãn Hokage sao? Obito kết thúc ảo thuật. Dò hỏi. Ngoặc kép. Là. Có muốn hay không cho đệ nhất nhãn Hokage cùng lão nhân cũng nhìn? Lão nhân là Madara danh xưng. Obito vẫn xưng hô như vậy nhà mình lão tổ tông. Senju Tobirama suy tư khoảng khắc, chờ một chút a, tạm thời cũng không tái xuất hiện cái gì cùng cái kia đại ca chuyện có liên quan đến. Để hắn nghi, ngờ không chỉ là đã từng xuất hiện một cái khác khủng bố vấn đáp. Còn có phía trước lần kia phục sinh, Hắc Zetsu cùng Uế Thổ Hashirama, vì đại ca gì quan tài là trống không, mà Hắc Zetsu càng giống như biết được toàn bộ trước giờ ly khai. Thậm chí tại bọn họ không ở Konoha lúc mang đi Danzo. Lại nói tiếp, còn có một việc để cho ta cảm thấy rất quái. Chấm ngoặc kép, Obito vừa định đem đi đến cái thứ hai thế giới cùng nhị đại nhãn Hokage nói một chút. Naruto liền mang theo, hoặc có lẽ là còn có đi theo hắn Osusuki Kaguya, Hắc Zetsu, Sasuke cùng Gaara đám người cùng nhau xông lại. Obito thúc. Ngươi lại đã làm gì a ta nói. Thúc, ta có đến cần bị kêu thúc thúc niên kỷ sao? Không muốn nhắc nhở hắn cùng lâm lứa tuổi sai loại sự tình này a. Đây không phải là trọng điểm phải đem nha. Là ngươi lại đã làm gì a a. Lỗ tai ta bên trong không ngừng toát ra thanh âm kỳ quái khẽ à. Obito sửng sốt, lập tức nghĩ đến. Hắn dường như, đem không biết còn lại bao nhiêu bạn của Trương Thẻ. Tùy tiện mở ra một không gian liệt phùng liền ném ra. Ngươi là ngu ngốc sao? Sasuke mắng. Liền loại người như ngươi là thế nào lên làm Akatsuki phía sau màn thủ lĩnh? Naruto. Hại. Cái kia không phải là bởi vì hắn lúc đó dùng Sasuke ngươi đời trước 3 tháng 3 thân phận sao? Nhân vật đóng vai còn có thể kể cả kế thừa đối phương chỉ số X. Sasuke cũng thực sự là chịu phục. Gaara trầm giọng nói, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là lộng tinh tường những bằng hữu kia thẻ bị nhưng ở nơi nào? Có còn hay không khả năng bổ túc? Sasuke tỉnh táo một cái. Không sai, nếu để cho một đám lòng mang bất chính phản nhẫn thành bạn của Naruto. Đến lúc đó bọn họ mắc phải sai lầm liên lụy đến cái kia siêu cấp lớn ngu ngốc tương ngộ tu ma. Phiền. Dường như đã quên chính mình thân ca chính là phản nhẫn Sasuke chất vấn Obito đến cùng con. Ở nơi nào, Obito lúc đó tình thế cấp bách, hoàn toàn không nghĩ ra. Muốn không? Ngươi cho ta điểm gợi ý. Cái gì gợi ý a, ta nói. Naruto nghiêng đầu cau mày. Vấn đề như thế nào còn đến chính mình cái này rồi. Obito, liền, ngươi nghe một chút đều người nào trở thành bạn tốt của ngươi thôi. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh. Thưởng ốp quy đoán. 100 tỷ bằng hữu thẻ bị nhưng cái kia rồi hả? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.